Long thần tại đô, chương 493, dũng sĩ phương Tây thích nhất là giết rồng. Khóc chuyện audio.com. Bụp, Diệp Phàm tung một cú đấm. Đấm thật mạnh vào trán của người đàn ông kia. Nắm đấm vừa mạnh mẽ vừa hung ác kia phát nổ. Khiến đầu của người đàn ông kia lập tức nổ tung. Thịt vụn tung tóe, máu văng khắp nơi. Mặc dù người đàn ông đó là người biến dị, năng lực chịu đựng cao hơn người thường. Nhưng chịu đòn tấn công này xong cũng mất mạng ngay lập tức. Nhìn thấy Diệp Phàm ra tay tàn ác đến vậy, hai cô gái biến dị sợ đến mất mật, trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng không dám tấn công Diệp Phàm. Hai cô cứ chần chừ, khiến cho hai tên đàn ông còn lại suýt nữa mất mạng. Chỉ thấy Diệp Phàm tiến lên một bước, sau đó lao người về phía trước tên người cá mập. Tay phải tung quyền, chém hàng chục nhát trên cơ thể người cá mập, tay anh giống như lưỡi dao, đâm xuyên qua da dày của người kia khiến các cơ quan nội tạng đều bị khuấy nát. Hộc hộc, tên người cá mập kia lập tức phun từng ngụm máu lớn. Chưa đến 10 giây sau, hắn đã ngã xuống đất chết. Acid thấy vậy, trong mắt đầy sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng tay phải Diệp Phàm lại tung ra một quyền. Sử dụng quyền pháp tự nhiên anh tự lĩnh hội, nhất thời, linh lực mãnh liệt cuồn cuộn trào dâng, trở thành những nắm đấm lửa mạnh mẽ, cứ như những ngôi sao lửa đang rơi xuống người tên người axit kia. A, tên người axit lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Dưới ngọn lửa hừng hực cháy kia, hắn bị thiêu sống mà chết, lúc này, chỉ còn lại hai cô gái biến dị. Nhưng hai cô không dám tấn công Diệp Phàm, họ đã mất đi ý chí chiến đấu, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi. Đúng lúc này, lại có bốn người biến dị vội vàng chạy tới. Đây chính là bốn thành viên chủ chốt còn lại của Liên minh Ronan. Bọn họ vừa xông vào đại sảnh của trang viên liền nhìn thấy trên mặt đất la liệt xác người đầy máu. Sắc mặt bốn người không kìm được mà thay đổi. Trong bốn người bọn họ, người đứng đầu là một thanh niên nhìn khoảng 20 tuổi. Người thanh niên này là một người da trắng tóc đen, đôi mắt lõm sâu, ánh mắt lóe lên như rắn độc. Mày là ai? Dám đến liên minh Ronan của bọn tao để tàn sát? Bọn mày chán sống rồi à? Tên thanh niên cầm đầu nhìn thấy Diệp Phàm trong đại sảnh. Lập tức hét lớn chất vấn anh. Long thần, Diệp Phàm bình thản nói thẳng vào vấn đề. Cũng không định giấu giếm thân phận của mình. Long thần, nghe thấy lời của Diệp Phàm, thanh niên cầm đầu ngẩn người, nói, liên minh Ronan của bọn tao trước nay chưa từng dính đến Long thần. Tại sao mày lại đến đây gây chuyện? Tên thanh niên tên là Relief, là đại ca trong đám thành viên chủ chốt của liên minh Ronan. Địa vị cũng chỉ dưới mỗi Ronan. Diệp Phàm nhìn Relief một cái, giọng điệu thản nhiên nói, mấy người bắt cóc mấy chục cô gái hoa hạ, mày thử nói xem tại sao bọn tao phải đến đây gây phiền phức cho mày. Relief cau mày, anh ta cũng biết việc bắt cóc mấy chục cô gái của công ty dịch vụ Viễn Dương, lúc đầu anh ta cũng vì chuyện này mà cãi nhau với Ronan. Relief là người rất khôn ngoan, hơn nữa còn có dã tâm lớn, liên minh Ronan có được thành tựu như ngày nay. Không thể không nhắc đến công lao của anh ta, lúc đó anh ta cũng từng nói với Ronan, một thế lực muốn trở nên mạnh mẽ, ngoài thực ra còn cần danh tiếng, vậy nên anh ta không ủng hộ Ronan làm loại chuyện cướp của. Bắt cóc, nhưng Ronan quá thèm muốn vẻ đẹp của mấy cô gái phương Đông kia. Khăng khăng làm theo ý mình, sau đó tấn công vào du thuyền của công ty, dịch vụ Viễn Dương, bắt cóc mấy chục cô gái hoa hạ. Vậy nên công ty, dịch vụ Viễn Dương, mới cho rằng do liên minh Ronan làm. Đến nay, công ty, dịch vụ Viễn Dương, còn chưa đến báo thù, thì một kẻ hung ác như Diệp Phàm đã đến. Sắc mặt của Relief trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vậy đi, Long Thần, mày có thể đưa toàn bộ những cô gái bị bắt cóc đi. Mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Có được không? Relief thở dài một hơi. Nói với Diệp Phàm, ha ha, Diệp Phàm cười lớn, lạnh lùng nói, không thể, vậy mày muốn thế nào? Hôm nay, nếu không giết toàn bộ thành viên chủ chốt của liên minh Ronan, Tao tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Tao muốn cho toàn bộ người trên thế giới biết. Dám bắt nạt người Hoa Hạ chúng tao thì sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng đến đâu. Hừ, mắt Relief lóe lên một tia tàn nhẫn. Sắc mặt âm trầm nói. Long thần, mày đừng cho rằng liên minh Ronan chúng tao là chó lợn mà mày muốn giết là giết. Tao nói nhanh cho vuông. Dũng sĩ phương Tây chúng tao thích nhất là giết rồng. Bây giờ nếu mày rời đi, thì mọi chuyện chỉ dừng ở đây thôi. Còn nếu không, thị trấn S sẽ trở thành nghĩa địa chôn thây của long thần mày. Thật không? Vậy tao cũng không cần nói vớ vẩn nữa. Trực tiếp tấn công là được rồi. Chấm, Diệp Phàm vô cùng bá đạo nói. Relief nheo nheo hai mắt, lập tức lạnh lùng nói. Cùng lên, không cần nương tay, cũng đừng sợ hãi. Nếu sợ hãi, chúng ta nhất định sẽ chết. Liều chết xông lên thì vẫn còn cơ hội sống. Nghe thấy lời của Relief, ba người đàn ông đi cùng anh ta và hai cô gái bị Diệp Phàm dọa chết khiếp kia lập tức vượt qua nỗi sợ trong lòng. Tất cả đều xông lên giết Diệp Phàm. Hơn nữa, Relief là một kẻ độc ác, anh ta tự mình dẫn đầu, tấn công Diệp Phàm đầu tiên. Trong liên minh Ronan, Relief vô cùng có uy tín. Vậy nên, dù là ba người đàn ông đi cùng anh ta hay hai cô gái lúc nãy còn sợ hãi. Lúc này đều theo Relief xông lên giết Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh. Dáng vẻ bình thản, cho dù phải đối mặt với 6 người biến dị đi chăng nữa thì anh vẫn không hề hoảng hốt. Xiết, một tiếng hét vang lên. Diệp Phàm trực tiếp thúc dục chiêu thức của người tu hành tâm cảnh. Anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Muốn một đòn giải quyết Relief. Đoàng, chỉ thấy đằng sau Diệp Phàm xuất hiện ảo ảnh. Một dòng năng lượng vô hình nổ ra. Áp đảo bầu trời, như muốn nghiền chết tất cả. Lập tức, ba người đàn ông đi cùng Relief và hai cô gái kia bị dòng năng lượng vô hình bao phủ. Cả người như bị đông cứng. Bọn họ cảm thấy cả người đều bị khống chế. Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trì trệ. Quyền pháp tự nhiên, lôi, ngay khi Diệp Phàm sử dụng năng lượng của người tu hành tâm cảnh để khống chế đám 6 người biến dị. Anh đột nhiên sử dụng quyền pháp tự nhiên, cùng lúc nhấc nắm đấm tung một quyền. Nguồn linh lực mãnh liệt tạo ra tiếng nổ trong không trung, thổi bay 6 người biến dị với sức mạnh vô song. Mặc dù thực lực của 6 người biến dị không yếu, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn biến thành đống máu thịt bầy nhầy. Chỗ bị sét đánh xuống cũng trở thành đống đổ nát. Cách chương.